Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 688, tinh hà cấp nhất giai, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên tại tinh hệ cấp tích lũy đã sớm đầy đủ. Không chỉ có nhục thân tăng lên tới cực hạn, mà lại thể nội hỗn độn cổ giới cũng khuếch trương đến cực hạn. Rất khó tiếp tục khuếch trương đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, hắn hỗn độn cổ giới chính là thiên giới tiềm lực. Cơ bản sẽ không ảnh hưởng tiềm lực vấn đề. Chân chính tích lũy là tại đại thần cấp. Tinh hệ cấp về sau cơ bản liền cố định. Chỉ có tại tinh hà cấp đỉnh phong mới cần lần nữa tích lũy. Lại thêm Diệp Thiên tiên hồn cũng đã sớm đạt đến minh tướng trung kỳ cực hạn. Tương đương với tinh hệ cấp cực hạn. Hắn nếu là tiếp tục tăng lên. Liền tất nhiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cũng vô pháp lại áp chế cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng không thể trì hoãn được nữa. Xung kích tinh hà cấp, tình thế bắt buộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, xung kích đến tinh hà cấp, Diệp Thiên cần tiếp nhận 15 đạo lôi kiếp oanh kích. Lại mỗi một đạo lôi kiếp cũng viễn siêu trước đó lôi kiếp. Dạng này lôi kiếp động tĩnh rất lớn, thậm chí sẽ lan đến gần rất nhiều cái tinh hệ. Cho nên, Diệp Thiên tuyệt đối không thể tại bình thường địa phương độ kiếp. Nếu không căn bản không gạt được những người khác, một khi tiết lộ đến những dị tộc khác nơi đó. Phiền phức liền lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, dị tộc bên trong biết được Diệp Thiên chiến lực chân chính chỉ có bất diệt chân chủ một người. Mà bất diệt chân chủ sớm đã chết ở phá diệt thâm uyên bên trong thế giới kia. Căn bản là không có cách bị phục sinh. Cho nên. Tạm thời tới nói, chủng tộc khác cũng không biết rõ Diệp Thiên chân chính chiến lực. Cho dù biết được Diệp Thiên là nghịch thiên giả, nhưng nghịch thiên giả muốn trở thành chí tôn 773 độ khó rất lớn. Tỷ như bất diệt chân chủ, dài rằng giặc tuế nguyệt cũng một mực dừng lại tại tinh hà cấp. Không dám đi xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên chỉ cần không có đạt tới vũ trụ thần cảnh giới. Thần tộc, ma tộc các loại vũ trụ siêu cấp đại tộc kỳ thật cũng không coi trọng hắn. Nhưng nếu là hắn độ kiếp tình huống tiết lộ ra ngoài, hiện ra viễn siêu bất diệt chân chủ chiến lực, vậy tuyệt đối phiền toái. Thần tộc đoán chừng sẽ coi nhẹ bất cứ giá nào cũng muốn chém giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải tìm một cái an toàn địa phương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc chí cao điện đường đích thật là tương đối an toàn địa phương. Nhưng hắn đã ly khai nhân tộc chí cao điện đường, lại tiếp tục tiến vào nhân tộc chí cao điện đường đi độ kiếp. Dạng này cũng không tốt lắm, đi vũ trụ biên giới độ kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên quyết định nói, vũ trụ biên giới một mảnh hư vô, Không có bất luận cái gì tinh hệ. Ở nơi đó độ kiếp. Rất khó bị phát giác được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bàn vực biên giới chính là vũ trụ biên giới. Nơi đó diện tích rất rất lớn. Tuyệt đối là một cái độ kiếp tốt địa phương. Thế là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một mình một người ngụy trang một cái. Liền về tới bàn vực. Bất quá, hắn cũng không có đi gặp bàn vực bất luận cái gì một người. Mà là trực tiếp xuyên qua bàn vực. Đi đến vũ trụ biên giới khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ biên giới khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tùy ý tìm một cái khu vực. Thu hồi phi thuyền vũ trụ. Ngồi xếp bằng. Điều chỉnh một cái tâm cảnh về sau. Liền chuẩn bị xung kích tinh hà cấp. Tinh hệ cấp xung kích tinh hà cấp. Chính là nhường thể nội thế giới thuế biến trở thành tinh không cảnh tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trước đó vừa mới đột phá đến tinh hệ cấp thời điểm. Thể nội thời gian chỉ là tương đương với một quả tinh cầu cộng thêm một mảnh hư vô không gian. Như thế mới tạo thành một cái so sánh phổ thông tinh hệ hỗn độn cổ giới. Mà bây giờ, hắn hỗn độn cổ giới đã không phải là đơn thuần một cái thế giới. Mà là to lớn tinh hệ. Từng quả tinh cầu tọa lạc tại hư không bên trong. Mà chủ thế giới thì là hỗn độn cổ giới đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là muốn xung kích đến tinh hà cấp. Nhất định phải đánh phá thế giới cực hạn. Nhường hỗn độn cổ giới thuế biến trở thành chân chính tinh không thế giới. Như là tinh hà thế giới. Vô số tinh thần lấp lóe, rất nhiều đại lục lơ lửng hư không, so sánh một tòa cỡ nhỏ tinh vực, thế giới như vậy mới là tinh hà cấp hỗn độn cổ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà vũ trụ thần cảnh giới thể nội thế giới không còn là thế giới. Mà là một tòa tiểu vũ trụ. Đương nhiên, cùng hiện thực vũ trụ là không cách nào sánh ngang. Nhưng tiểu vũ trụ vẫn như cũ xem như vũ trụ. Chỉ bất quá vô cùng nhỏ bé thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu đột phá đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn không ngừng vận chuyển công pháp. Xung kích hỗn độn cổ giới thế giới hàng rào. Điều khiển thể nội tiên lực không ngừng đánh thẳng vào. Rất nhanh, thế giới hàng rào đã nứt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, thế giới bắt đầu thuế biến, đột phá cảnh giới vô cùng tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Diệp Thiên thiên phú rất cao. Chính là chí cao cấp tu luyện thiên phú. Siêu việt những chí tôn kia thiên phú. Cho nên, Diệp Thiên đột phá cảnh giới đều vô cùng đơn giản. Không tồn tại có bất luận cái gì bình cảnh mà nói. Cũng không có bất luận cái gì độ khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Diệp Thiên vung tay lên. Vô số thần tinh, hỗn độn tinh thạch các loại tư nguyên tản mát tại chu vi. Bị Diệp Thiên hấp thu vào thể nội, cam đoan đột phá quá trình thuận lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại không thiếu hụt tài nguyên, cho nên không chút nào đau lòng. Tại tu vi đột phá một khắc này, Diệp Thiên tiên hồn cũng bắt đầu đột phá, nhẹ nhõm đạt đến minh tướng hậu kỳ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên tu vi chính thức bước vào đến tinh hà cấp nhất giai. Mặc dù còn không có vững chắc, nhưng đã coi như là tinh hà cấp nhất giai người tu luyện. Mà đúng lúc này đợi, hư không bên trong xuất hiện một mảnh lôi kiếp vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lôi kiếp vân diện tích lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cơ hồ so sánh mấy cái tinh hệ diện tích. Lại lôi kiếp phía trên khí tức đủ để cái khác tinh hà cấp cũng sợ hãi. Một luồng khí tức cũng đủ để chấn sát đồng dạng tinh hà cấp. Liền đồng dạng vũ trụ thần cũng không dám chống lại cái này lôi kiếp chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây bất diệt chân chủ đoán chừng vì vượt qua tinh hà cấp lôi kiếp. Bỏ ra giá cả to lớn đi. Thần tộc đoán chừng cũng trên người bất diệt chân chủ đầu nhập vào vô số kể tài nguyên. Đáng tiếc bất diệt chân chủ bị ta giết. Thần tộc không biết rõ đau lòng đến trình độ nào. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liền vui vẻ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, thứ một đạo lôi kiếp giáng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đứng ở nơi đó bất động. Thuần túy dựa vào tự thân phòng ngự đối cứng ở cái này thứ một đạo lôi kiếp. Chợt, đạo thứ hai lôi kiếp. Đạo thứ ba lôi kiếp. Từng cái giáng lâm, đánh vào Diệp Thiên trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãi cho đến đạo thứ 10 lôi kiếp, Diệp Thiên mới hơi nghiêm túc một cái. Tiện tay liền chém nát lôi kiếp chi trụ. Rốt cục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 15 đạo lôi kiếp, cũng chính là cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm. Diệp Thiên nhìn qua phía trên lôi kiếp chi trụ giáng lâm. Nhẹ nhàng một đao chém đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Nguyệt đao. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi kiếp trực tiếp bị Diệp Thiên bổ ra. Liền lôi kiếp vân cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Soạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi kiếp vân tiêu tán. Đại biểu cho Diệp Thiên chính thức vượt qua lôi kiếp vân. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trạng thái cũng tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Lực lượng trong cơ thể cũng tại lấy không chậm tốc độ tăng trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.